Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh túc đạp loạn quỳnh toái ngọc hướng trong lâu đi. Nhìn về nơi xa thấy Phùng thị lẻ loi khoác áo đứng ở hành lang trước. Toại tiến lên mỉm cười tiếp đón. Đêm dài rét lạnh, đại tàu sao còn chưa nghỉ tạm? Phùng thị thần sắc kinh ngạc, nhìn hắn vẻ mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nói chuyện đều có chút nói láp. Người người không phải tại Thượng Hải sao? Sinh ý thượng sự tình. Hắn lời nói ý ngắn gọn. Đại tàu vẫn là sớm chút trở về phòng bãi. Nhặt thang mà thượng, nhị đệ, ngươi chậm đã, ta có lời cùng ngươi giảng. Phùng thị ở phía sau đuổi theo hai bước. Khó được nâng lên tiếng nói lớn tiếng kêu. Ngày mai lại nói, hắn cũng không quay đầu lại mà xua xua tay. Bước nhanh chiều chính mình trong phòng đi. Vén rèm mới đẩy cửa. Một cổ tử hàn khí nhắm thẳng người mặt phác. Hứa Ngạn Khanh nhíu mày. Chậu than tử linh tinh lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Đến gần cầm lấy sẻng sạn chút thú than thêm. Chỉ nghe, ti ti, trầm đục. Thế nhưng tắt cái thấu lạnh. Hắn duỗi tay về xoa than cha. Ẩm ướt tựa muốn tích thủy. Một mặt lệ khí ở trong mắt tiệm ngưng. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì. Mãnh đến quay đầu chiều cái giá giường vọng. Đỏ thẫm uyên ương hí thủy chướng màn chặt chẽ hạp. Một sợi phượng hoàng quang nhi bị phóng đại. Thốc thốc run rẩy như u minh ma chơi. Chiếu vào hai chỉ dao cổ uyên ương gian. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình. Từng bước một đi đến mép giường. Lược đứng lại. Nắm chặt quyền trầm giọng gọi. Quế hỉ. Cái kia mơ hồ một đoàn thân ảnh rời xa ánh đèn. Giống cái màu nâu cái kén kết ở góc giường chỗ. Không nói một lời. Không chút sứt mẻ. Hắn nhấp khẩn cánh môi. Một phen kéo ra chướng màn. Nhân quá mức dùng sức. Tê kéo. Hoa khai một cái trường khẩu tử. Hung hăng đâm thủng cả phòng yên tĩnh. Sơn đen tứ phương trên bàn nhỏ. Một chản yên đèn. Pha lê che chở kim hoàng u lam ánh lửa. Quyến rũ mà mị hoặc. Một cây sứ thanh hoa bính thủy yên ống. Một mâm giấy vàng bao vây thuốc dán. Có xốc lên dấu vết. Hắn cầm lấy thuốc dán. Là sinh cao. Lại làm lại ngạnh tán cổ xú mùi vị. Hoàn hảo vô khuyết vẫn chưa thiêu dùng. Hắn phủ eo duỗi trường cánh tay một tay đem nàng từ giường rác chóc. Túm gần chính mình trước người. Lại thấp gọi một tiếng. Quế hỉ, như cũ không hé răng nhi. Liền đầu cũng không ngẩng. Như vào mơ mộng, Hứa Ngạn Khanh hiệp nâng lên nàng cằm tiêm nhi. Yên đèn chiếu sáng lên nàng mặt. Tái nhợt lộ ra xanh nhạt. Như một khối đông lạnh từ thật mài nước bánh mật. Không thấy chút nào huyết sắc. Hắn đầy ngập khó có thể miêu tả phẫn nộ cùng đau lòng. Kinh thành ly biệt khi như vậy thiên kiều bá mị nữ hài nhi. Sao ngắn ngủn mấy tháng lại bị tra tấn tái nhợt tiều tụy đến tư. Quế hỉ, quế hỉ. Hắn đem nàng thân mình khẩn kéo vào trong lòng ngực. Không có một chỗ không lạnh. Lại cúi đầu hôn môi nàng mỏng lạnh môi. Tách ra ngân bạch nha nhi dây dưa mềm yếu bất lực đinh hương lưỡi. Dùng chính mình mãnh liệt cùng nhiệt tình đút huy nàng hôn mê ý thức. Quế hỉ tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng tinh tùng mà mê mang. Nhìn hắn xanh mét khuôn mặt. Duỗi tay đi chạm đến. Theo bản năng mà lẩm bẩm tự nói. Nhị lão gia, ai cho ngươi này đó? Hứa Ngạn Khanh tiếng nói mất tiếng. Ai đâu? Quế hỉ nghiêng đầu ngưng thần. Dì bà nãi nãi bán cho ta. Ngươi trừ vài lần. Hắn hỏi tiếp. Trừ vài lần. Quế hỉ lười nhác đánh cái ngáp. Lại hạp thu hút mắt. Ba lần. Bốn lần. Nhớ không được. Nàng không muốn lại cố sức nhiều suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Hứa Nhị ra khuôn mặt. Cảm thụ hắn ấm áp ôm ấp. Bỗng nhiên tựa như tan mất cả người trầm trọng gông xiềng. Nàng đã hồi lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Thái thái, thái thái, Hứa mẫu bị Lý mẹ dồn dập mà kêu gọi đánh thức. Nàng ngồi dậy vén lên màn. Ngoài cửa sổ như cũ hắc nùng một mảnh. Người phát cái gì điên? Mặt trầm xuống tới khiển trách. Lý mẹ thần sắc khẩn trương nói. Nhị lão gia đã trở lại. Mệnh các phòng chủ tử đều đến sảnh ngoài đi. Thỉnh thái thái ngài cũng nhất định phải đến. Tác giả nói. Có người đọc nghi ngờ này văn cùng mỗ thiên văn tương đồng. Ta riêng hoa một đêm thời gian đọc một lượt kia thiên văn chương. Nhân đây thuyết minh một chút. Liền chuyện xưa nhân thiết. Bổn văn nữ chủ là gánh hát hoa đán. Có một cái tình đầu ý hợp võ sinh sư huynh ở trong cung hát tuồng. Chỉ còn chờ một năm kỳ mãn trong cung ra tới. Hai người chuộc thân rời đi gánh hát. Nam chủ là đại phủ đương gia thương nhân, làm Nam Bắc sinh ý, có một cái vị hôn thê ở kinh thành niệm thư. Một năm sau tốt nghiệp trở về nhà gả cưới, nữ chủ gánh hát ở Nam chủ gia hát tuồng khi, nhân chịu không nổi Nam chủ đệ đệ đùa giỡn nhảy lầu tự sát. Bị Nam chủ cứu lên, Nam chủ vì bảo thương hội hội trưởng vị trí, đề nghị nữ chủ làm thiếp. Ước hảo một năm chi kỳ, nữ chủ tùy nam chủ vào kinh, vô ý kiến đến sư huynh cùng khanh khách quải cát, khởi hiểu lầm cùng nam chủ viên phòng, cũng lại lần nữa trở lại phương nam nhà cũ, bị dì bà nãi nãi dụ dỗ hút nha phiến. Trước mắt tình tiết chỉ tiến hành đến nơi đây, tương tự văn nữ chủ là kỹ viện giặt quần áo, có một cái kỹ viện hộ viện tình đầu ý hợp. Nữ chủ bị tú bà bán đầu đêm khi cùng hộ viện cùng nhau thoát đi, nửa đường bị đuổi theo, hộ viện bị trào, nữ chủ đồng ý gả đi phương nam trong nhà thiếu gia. Lấy cứu cái này hộ viện, nữ chủ không muốn cùng thiếu gia viên phòng, cũng muốn chạy trốn, bị lão thái thái dụ hống hút nha phiến, cũng ưng thuận 3 năm chi ước, 3 năm sau có thể rời đi. Nữ chủ sau lại cùng thiếu gia viên phòng, lại sau lại tình tiết, ta cảm thấy không thể so tính. Tương đồng ngạnh, một, đều có một cái tình đầu ý hợp nam xứng. Hai, đều là làm nam chủ thiếp ba, đều ước hạ rời đi kỳ hạn bốn, đều hút nha phiến. Ta không biết này rốt cuộc có tính không sao chép, nếu tính, ta nguyện ý hạ giá phong văn. Còn có bày ra một ít tương tự tình tiết, tỉ như cái gì nhìn đến nam xứng hạ thể rất lớn. Tỉ như một cái đưa vòng cổ một cái đưa vòng tay. Còn có cái gì nam chủ trong nhà có đệ đệ, đơn độc lấy ra tới nói thật ra không có gì ý nghĩa. Bởi vì ta cái khác văn đều có này đó tình tiết. Chẳng lẽ đều là sao chép, còn có quan hệ với hành văn. Ta hành văn vẫn luôn như thế, xem qua ta cũ văn, liền biết ta hành văn không có đột biến, rất nhiều dùng từ dùng câu đều không sai biệt lắm, áng văn này viết lòng ta lực lao lực quá độ, bởi vì nơi này người đọc thực hữu ái, cho nên ta thậm chí tạm hoãn nơi khác văn đổi mới. Toàn lực viết cái này văn, lại là để cho ta thương tâm khổ sở, ta thừa nhận chính mình pha lê tâm. Cho nên tính toán tạm thời đình càng áng văn này. Cảm ơn đại gia. Cách chương.